Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, chương 310, tứ hôn. Ở đại đường, hơn 20 tuổi nhân phổ biến đều đã làm cha, nhưng là Tần Hiệp Đạo cái này lớn tuổi hơn thanh niên nhưng là vẫn không có thành thân. Đây chính là đem không ít người cũng cho yêu hoài rồi. Cho nên khi Lý Thế Dân tứ hôn thánh chỉ xuống đến sau đó, đương kim Tần Quỳnh cùng Trương Thị vui vẻ nhất rồi. Đương nhiên, Dương Diễm cái này nữ chủ nhân tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vốn là nàng đều đã chính mình có phải hay không là muốn bơ vơ cả đời. Không nghĩ tới nhưng là có một cái như vậy chuyển biến. Tần Hiệp Đạo đón nhận Lý Thế Dân hảo ý sau đó, tự nhiên cũng phô bày mình một chút bất phàm. Ở biết đạo trưởng Tôn Hoàng hậu thân thể không tốt sau đó, hắn đích thân tìm đến Tôn Tư Mạc, cùng theo một lúc đi đại đường cung cho trưởng Tôn Hoàng hậu chữa bệnh. Kết hợp hậu thế đối phó ho xuyễn thực liệu cùng với dược vật chữa trị, trưởng Tôn Hoàng hậu bệnh tình mặc dù không có hoàn thành trị tận gốc, nhưng là lại là có lớn vô cùng cải thiện. Ít nhất từ tình huống bây giờ đến xem, sống thêm mấy năm là không hề có một chút nào vấn đề. Mà mượn với Tôn Tư Mạc trao đổi cơ hội, Tần Hiệp Đạo cũng đem hậu thế không ít y học lý luận cũng cho ném ra ngoài. Trực tiếp liền đem Tôn Tư Mạc cái này lão thần tiên cho lắc lư đến Hồng Tinh Thư Viện Y Học Viện làm viện trưởng. Bởi như vậy, y học viện thực lực tự nhiên tăng vọt. Ở sau đó ngắn ngủi vài năm, trong vòng 10 năm, Hồng Tinh Thư Viện Y Học Viện trở thành đại đường y học vòng tối quyền uy tồn tại. Cho dù là sở y tế cũng không đáng chú ý rồi. Phu quân, Dĩnh Nhi đi theo ngài nhiều năm như vậy, ta xem nàng cũng là lòng tràn đầy đều là chỉ có ngươi. Nếu không ngươi liền đem nàng thu chứ. Tần phủ bên trong, vừa mới thành thân không lâu Dương Diễm liền trúng chiêu, đây tuyệt đối là dịch thai nghén thể chất a. Vì để cho Tần Hiệp Đạo khoảng thời gian này không đến nổi lại lần nữa trở lại độc thân như thế trạng thái, Dương Diễm rất là sáng suốt nói lên muốn Tần Hiệp Đạo cưới vợ bé. Ở niên đại này, giống như là Tần Hiệp Đạo nhân vật như vậy, cưới vợ bé là bình thường, không cưới vợ bé mới là kỳ quái. Hơn nữa, Dương Diễm vẫn muốn để cho Tần Hiệp Đạo đem Tình Hà cái này của hồi môn nha hoàn cũng thu. Nhưng là Dĩnh Nhi cũng còn không có thu. Nàng tự nhiên ngượng ngùng nhắc này một cha. Cũng được. Ta xem Dĩnh Nhi với ngươi sống chung cũng coi như tương đối vui vẻ. Tần Hiệp Đạo không có vi phạm, bản tâm ở nơi nào đẩy tới đẩy lui. Đương nhiên, này cưới vợ bé đầu mở một cái, khẳng định liền không thu lại được. Rất nhanh Tần Hiệp Đạo liền lại thêm một người thiếp thị. Mà ở sau đó trong 2 năm, Tần gia tự nhiên cũng chính là liên tiếp sinh con trai. Này làm cho cả phủ thượng nhân cũng phi thường vui vẻ. Bệ hạ, năm nay triều đình phú thuế thu nhập chính thức đi đến 200 triệu sâu tiền, làm thời gian đã tới trinh quan 11 năm đáy thời điểm. Đái trụ cho Lý Thế Dân hồi báo một cái lớn vô cùng tin vui. Đại đường mấy năm nay phát triển, có thể nói là biến chuyển từng ngày. Không chỉ có mỗi cái xưởng xây cất cho trăm họ cung cấp rất nhiều công việc cơ hội, càng là cấp cho triều đình cung cấp nhiều vô cùng phú thuế. Thương thuế cũng sớm đã vượt qua nông thuế, trở thành hộ bộ lớn nhất thu nhập nguồn gốc. Ái khanh, nếu như từ sang năm bắt đầu, cho nói có trăm họ cũng giảm bớt một nửa phú thuế. Như vậy triều đình chi tiêu sẽ không sẽ xảy ra vấn đề gì. Vào giờ phút này, Lý Thế Dân nghĩ tới ban đầu Tần Hiệp Đạo đề cập với chính mình hạ xuống nông thuế, thậm chí là hủy bỏ nông thuế đề nghị. Mặc dù sẽ có một ít ảnh hưởng, nhưng là hoàn toàn có thể vượt qua. Theo như theo tốc độ này, sang năm phú thuế thu nhập vẫn là có thể đi đến 2 thành tăng phúc, đủ bao trùm cắt giảm nông thuế. Mặc dù đái trụ có chút nhức đầu thiếu một bộ phận thu thuế nguồn, nhưng là cho nông hộ giảm thuế ý nghĩa rốt cuộc có bao nhiêu? So với hắn bất luận kẻ nào đều biết, mặc dù đại đường nhanh chóng phát triển nhiều năm như vậy, đã bắt đầu hướng công nghiệp hóa tiến quân, nhưng là trên bản chất, nó hay lại là một cái nông nghiệp xã hội. Toàn bộ đại đường 7-8 người lớn miệng, thật ra thì vẫn là nông dân. Được, đã như vậy Trinh Quan 13 năm trẫm hạ thứ một đạo thánh chỉ, chính là hạ xuống nông thuế, cũng để cho dân chúng chân chính cảm thụ một chút đại đường phát triển mang lại phúc lợi. Bệ hạ, thực ra dân chúng vẫn luôn đang hưởng thụ đại đường phát triển mang lại phúc lợi đây. Mấy năm nay, lương thực giá cả vẫn luôn đang giảm xuống bên trong. Miên bố giá cả càng là đã so với vải bố còn thấp hơn. Chẳng mấy chốc sẽ thay thế vải bố trở thành dân chúng chủ yếu sử dụng vải vóc. Mà trong tay có tiền dư trăm họ, cũng đều rối rít bắt đầu lần nữa xây cất nhà. Có thể nói là ăn ở đều có phi thường to lớn thay đổi. Mấu chốt nhất là kèm theo đại đường trở nên càng phát ra cường đại. Đối với chung quanh phiên bang Trúc Quốc sức hấp dẫn là phi thường to lớn. Bây giờ Trường An Thành, ít nhất có một nửa trong gia đình là có mua tân La Tì hoặc là Mân Quốc đầy tớ gái đợi phiên bang Trúc Quốc nữ tử, những người này hoặc là làm thiếp, hoặc là làm nô, cho chúng ta đại đường dân cư gia tăng đoán là làm cống hiến. Cũng để cho dân chúng thiết thực cảm nhận được thân ở đại đường chỗ tốt. Đái trụ nghĩ đến nhà mình, cái kia tuổi tròn hai bát tân La Tì, ngón tay cũng không nhịn được giật giật. Không có cách nào cái tuổi này rồi, cũng chỉ có thể nhúc nhích ngón tay. Trinh Quan 12 năm ban đầu, xảy ra đến mấy năm đại sự. Đầu tiên là Lý Thế Dân hạ lệnh hạ xuống nông thuế, đưa tới vô số người khen ngợi. Bất quá ngay sau đó Cao Sĩ Liêm đợi tu thị tộc chí thành thư. Lý Thế Dân hạ lệnh đổi lấy hoàng tộc cầm đầu. Cái này nhìn rất chuyện nhỏ, nhưng là đưa tới cự sóng gió lớn. Mấy cái thế gia đại tộc nhân phát động đủ loại thủ đoạn, xúi dục dư luận, muốn cho hoàng thất làm áp lực. Bất quá, lúc này nhảy vui mừng nhất Bác Lăng Thôi Thị. Nhưng là ở đại đường quân sự học viện một trận đường dài huấn luyện dã ngoại diễn tập trong quá trình, cả gia tộc mấy ngàn miệng ăn, tập thể cũng bị bắt rồi. Những thế gia này đại tộc, bất động ngươi thời điểm phải không động tới ngươi. Thật muốn động tới ngươi thời điểm, dĩ nhiên là có thể tìm được rất nhiều động tới ngươi lý do. Thậm chí ngay cả mượn cớ cũng không muốn biên. Chỉ cần đúng sự thật điều tra một ít gì đó là được. Bác Lăng Thôi Thị cũng không ít liên quan vi phạm đại đường luật sự tình. Ở đại đường quân sự học viện khoa tình báo dưới sự cố gắng, căn bản là không chỗ ẩn núp. Cho nên mượn cơ hội này, Lý Thừa Càn mài đao xèn xoẹt kia Bác Lăng Thôi Thị khai đao. Sư phụ, những thế gia này đại tộc, thật đúng là bắt nạt kẻ yếu a. Ta vốn cho là đem Bác Lăng Thôi Thị bắt lại sau đó, hẳn sẽ đưa tới to lớn ba động. Quá mức thậm chí đã chuẩn bị võ lực trấn áp một ít phản loạn rồi. Kết quả ngược lại là một chút động tĩnh cũng không có. Lý Thừa Càn hăm hở đứng ở trước mặt Tần Hiệp Đạo. Ở quân sự học viện đợi vài năm sau đó, hắn toàn bộ nhân khí chất lại có biến hóa rất lớn. Chúng ta chỉ là đem Bác Lăng Thôi Thị bắt lại lưu đày tới phát hiện mới Úc Châu. Cũng không có tùy ý sát thương bọn họ. Càng không có làm gì làm nhục phụ nữ sự tình. Đây cũng là rất nhiều người cũng có thể ẩn nhẫn nguyên nhân. Bất quá, Cao Minh ngươi cũng không thể khinh thường. Thế ra sức ảnh hưởng không phải dễ dàng như vậy suy yếu đi xuống. Sau này mượn đủ loại cơ hội, làm hết sức đem những thế gia này biếm xích đến hải ngoại đi. Để cho bọn họ đi giáo hóa man di, phát huy một chút dư nhiệt đi. Kèm theo hải mậu phát triển, hải ngoại thám hiểm cũng biến thành càng ngày càng bị hoan nghênh. Ngoại trừ Nam Bắc Mỹ Châu phát hiện, mấy năm này Úc Châu phát hiện cũng coi là một cái đặc biệt lớn biến hóa. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.